Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 449, số dư còn lại không đủ, chúc mừng đường chủ ZFC 0015 mới tài lộc đầy nhà. Góc truyện audio.com. Trịnh Văn đầu lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc hướng Lâm Hoan nhìn sang, tiếp lấy hắn chuyển hướng Lâm Trường Sinh hỏi: "Lão Lâm, vị này là Trịnh bộ trưởng, đây là con của ta Lâm Hoan." Lúc nói chuyện Lâm Trường Sinh trong giọng nói tự hào chi tình liền khó có thể che giấu tán phát đi ra. Trịnh Văn nhướng mày, lập tức trở nên có chút kinh nghi bất định. Lão Lâm con trai là làm cái gì? Liên giá ký cũng không nhìn liền muốn nhân viên cửa hàng để túi cho bọc lại. Chẳng lẽ là cái gì đại lão bản hay sao? Không, hẳn là sẽ không. Rất nhanh Trịnh Văn liền phủ định cái suy đoán này. Nếu như Lâm Trường Sinh con trai rất có tiền đồ, hắn hẳn là sẽ có chỗ nghe nói mới đúng. Chẳng lẽ hắn là cố ý muốn ở trước mặt mình trang bức? Mạo xưng là trang hảo hán. Nghĩ tới đây, Trịnh Văn sắc mặt liền trở nên nghiền ngẫm. LV cửa hàng nhân viên cửa hàng rất chức nghiệp. Không có chút nào bởi vì Lâm Hoan quần áo phổ thông liền sinh ra lòng khinh thị. Hiện tại nàng liền đem túi bỏ vào tinh mỹ trong túi giấy. Đưa tới Lâm Hoan trên tay, tiên sinh, tổng cộng là 28.888. Xin hỏi ngươi là quét thẻ hay là tiền mặt? Mỹ nữ nhân viên cửa hàng cung kính hỏi. Nàng hỏi như vậy nhưng thật ra là một loại tiêu thụ kỹ xảo. Chuyên nghiệp điểm dàng kêu phong bế thức lựa chọn, chính là cho hai ngươi lựa chọn, ngươi theo bản năng cũng biết từ hai cái này bên trong tuyển chọn một cái. Lâm Hoan tiếp nhận tay cầm túi. Mỉm cười nói, trước không gấp, ta còn phải xem nhìn cái khác. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng không có suy nghĩ nhiều. Tốt tiên sinh, thấy thế Trịnh Văn lập tức xác định vừa rồi suy đoán. Hiện tại hắn liền ý vị thâm trường nói với Lâm Trường Sinh. Lão Lâm a, người có đứa con trai tốt a. Lâm Trường Sinh còn tưởng rằng hắn là thật tại khen Lâm Hoan. Hiện tại hắn liền cười nói, cảm ơn Trịnh bộ trưởng khích lệ. Bất quá ta con trai đúng là rất ưu tú. Trịnh Văn đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy a một tiếng. Sau đó liền quay đầu đi bồi nhị nãi nâng lên túi sách. Lâm Hoan tự nhiên có thể cảm nhận được Trịnh Văn ý khinh thường. Đối với cái này hắn cũng không phải rất để ý. Hắn hiện tại vị trí cấp độ đã xa xa không phải một cái xí nghiệp nhà nước bộ trưởng có thể với tới. Cùng cuộc sống như thế tức giận chỉ biết mất thân phận của hắn. Lâm Hoan lôi kéo Lý Nguyệt Như cùng Lâm Kiều tay đi vào một cái kệ hàng trước. Chỉ vào phía trên trưng bày mấy cái túi sách nói ra. Mẹ, tiểu muội, đây mấy khoản túi đều là LV mùa thu kiểu mới. Rất phù hợp khí chất của các ngươi. Lý Nguyệt Như quét mắt giá ký lên số lượng. Sau đó liền mất tự nhiên nói ra. Thật là đẹp, bất quá quá mắc, chúng ta hay là đừng tại đây mua. Lâm Kiều cũng nhìn thấy giá ký lên số lượng, hiện tại liền có chút chấn kinh giống như le lưỡi một cái. Nói ra, ca, nếu không chúng ta đổi một cửa tiệm đi, Lâm Hoan biết các nàng đang lo lắng cái gì. Đối với cái này hắn cũng không làm thêm giải thích, chỉ là hỏi, các ngươi thích những thứ này túi sao? Đại bộ phận nữ nhân đều là yêu túi, Lý Nguyệt Như cùng Lâm Kiều cũng không ngoại lệ, từ bản tâm bên trong giảng. Các nàng xác thực rất thích những thứ này túi, mà lại tại Lâm Hoan trước mặt, các nàng cũng không cần thiết nói dối. Hiện tại các nàng liền gật đầu nói ra, là thật thích, Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, cái này đủ, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan chuyển hướng mỹ nữ nhân viên cửa hàng nói ra. Tiểu thư, phiền phức giúp ta đem cái này kệ hàng bên trên túi đều bọc lại. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng sửng sốt chừng 3-4 giây. Sau đó mới không xác định mà hỏi. Ngươi là nói, toàn bộ sao, chính như Lâm Hoan nói như vậy. Cái này kệ hàng bên trên túi đều là LV mùa thu kiểu mới. 8 cái túi cộng lại muốn vượt qua 20 vạn hoa hạ tệ. Nếu như hắn thật toàn bộ mua lại, vậy cũng quá giàu đi. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng hiện tại cũng muốn hoài nghi Lâm Hoan có phải hay không cố ý tới quấy rối. Trịnh Văn cùng hắn nhị nãi cũng nghe đến Lâm Hoan. Hiện tại bọn hắn liền bị khiếp sợ xoay người lại hướng Lâm Hoan nhìn sang. người kia nên không phải tinh thần có vấn đề a, Trịnh Văn Nhị nãi nhỏ giọng thầm thì nói. Có khả năng a, Trịnh Văn khẽ cau mày, chuyện nói với Lâm Trường Sinh. Lão Lâm a, con của ngươi trước đó có phải hay không nhận qua cái gì kích thích a, nói chuyện đồng thời. Hắn liền lấy tay chỉ đầu của mình. Lâm Trường Sinh lập tức biến sắc nói. Trịnh Văn, ngươi làm sao nói đâu? Gặp hắn liên bộ trưởng đều không gọi. Trịnh Văn lập tức sắc mặt không vui nói. Lão Lâm, ta đây cũng là quan tâm ngươi a, nơi này là LV cửa hàng. Vì tiện một cái túi đều muốn 8,000-9,000 hơn vạn, con của ngươi một hơi liền muốn mua nhiều như vậy. Vạn nhất không bỏ ra nổi tiền đến chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Mặc dù ngươi đã từ chức, nhưng làm lãnh đạo, ta còn là không hy vọng đã từng thuộc hạ cho công ty mang đến cái gì ảnh hưởng trái chiều. Lâm Trường Sinh bình thường đúng là trung thực, có thể tượng đất còn có 3 phần hòa đây. Nhất là Trịnh Văn lời trong lời ngoài mỉa mai con trai Lâm Hoan. Điều này làm cho Lâm Trường Sinh lửa giận trong lòng đằng một chút liền dậy. Hiện tại hắn liền cất cao âm điệu. Hô, Trịnh Văn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhi tử ta là ai ta so với ngươi rõ ràng. Cha, ngươi làm gì cùng loại người này chấp nhặt đâu. Lâm Hoan sợ phụ thân tức giận, vội vàng lên tiếng an ủi. Người bị chó cắn, chúng ta cũng không thể lại cắn trở về đi. Tiếp lấy hắn xông mỹ nữ nhân viên cửa hàng nói ra. Những cái kia túi ta tất cả đều muốn. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền xuất ra túi tiền, rút ra một tấm Giang Nam Ngân Hàng thẻ kim cương đưa tới. Thẻ kim cương là Giang Nam Ngân Hàng cấp cao nhất tấm thẻ. Chỉ có tài sản quá 100 triệu người mới có thể xin làm. Bất quá đang làm lý tấm thẻ này thời điểm Lâm Hoan lại cũng không phù hợp điều kiện. Là Hàn Vận cố ý để cho người ta cho hắn làm đến. Đưa cho Lâm Hoan lễ vật. Trước đó Lâm Hoan dọa dẫm Trương ra cái kia 200 triệu liền bị tồn đến trong tấm thẻ này. Tiếp nhận tấm thẻ này thời điểm, mỹ nữ nhân viên cửa hàng liền biết Lâm Hoan tuyệt đối là nhà giàu cấp nhân vật. Bởi vì nàng gặp qua mấy cái khách hàng lớn dùng qua tấm thẻ này. Những khách hàng này hàng năm tại trong tiệm này tốn hao tiền đều tại 100 vạn trở lên. Lấy Trịnh Văn cấp độ cùng kinh nghiệm, hắn trong lúc nhất thời ngược lại không thể nhìn ra tấm thẻ này môn đạo. Thế là hắn diễu cợt nói, đợi chút nữa nếu là nhắc nhở số dư còn lại không đủ. Vậy coi như mất mặt rồi. Lâm Hoan liếc mắt, không để ý tí nào hắn. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng tính toán hạ những cái kia túi giá cả. Nói ra, tiên sinh, tổng cộng là 265.899 đồng. Ta cái này giúp ngài quét thẻ, xuất ra máy thu tiền, đưa vào kim ngạch, quét thẻ, Lâm Hoan thâu nhập mật mã. Chờ đợi ngân hàng tiếp nhận tin tức thời điểm, Trịnh Văn liền mong đợi nhìn xem mỹ nữ nhân viên cửa hàng mặt. Chỉ cần nàng xuất hiện tức giận hoặc thần sắc kinh ngạc. Vậy đã nói rõ trong thẻ số dư còn lại không đủ. Có thể để Trịnh Văn thất vọng là, mỹ nữ nhân viên cửa hàng biểu lộ vẫn luôn rất bình tĩnh. Xì máy thu tiền đánh ra 2 lá hóa đơn. Nàng kéo xuống một tấm trong đó sau cung kính đưa cho Lâm Hoan nói. Tiên sinh, phiền phức ngài tại hóa đơn bên trên ký tên. Tại hóa đơn bên trên ký tên đã nói lên giao dịch thành công. Thì nói, Lâm Hoan thẻ ngân hàng có 265.899 số dư còn lại. Hiện tại Trịnh Văn khuôn mặt liền biến thành màu gan heo. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.